Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 14, không gì hết, chưa nói gì mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tôi mới nhận ra, tôi thật là ngu ngốc mà su độ đê độ, su, thật ra là. Mọt sách, GT, Otaku, gọi tắt, Ota A đến C, anh đổi. Vô năng, GT, ngốc nghếch, tiến độ tăng lên một chương. Ngày 14 trong hang động, giờ ăn sáng. Đó là cá, đó là lễ hội cá, một mẻ cá khổng lồ. Tôi bị thiếu hơi thịt một chút, nhưng bắt được một con thỏ với số lượng đông như vậy là điều không thể. Hình như cũng có lợn rừng và hươu, nhưng tôi vẫn chưa thấy con nào cả. Thêm vào danh sách những thứ tôi chưa thấy, lũ orc. Chúng dường như là một phiên bản mạnh mẽ hơn của goblin và trên hết, chúng còn thông minh hơn lũ đó nữa. Chà, ngay cả khi thông minh hơn goblin, thì ai có thể ngu hơn bọn này chứ? Ngay cả cá cũng thông minh hơn goblin, tôi chắc chắn về điều đó, nhưng chúng ta phải thử chúng, cả tôi và các cô gái, kẻ thù vô danh thật đáng sợ, bản thân việc chiến đấu với một đối thủ xa lạ đã là nguy hiểm. Nếu đó là kinh nghiệm mà chúng tôi có thể đạt được thì chúng ta nên thực hiện nó trong một môi trường an toàn. Ngay cả các cô gái cũng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ luôn ở bên nhau. Nếu họ trở thành mạo hiểm giả, họ chắc chắn sẽ bắt đầu làm việc riêng. Hiện tại chúng tôi có điều kiện tốt nhất, trải nghiệm này chắc chắn sẽ không hề vô nghĩa. Chúng tôi di chuyển dọc theo dòng sông, hướng về phía thượng nguồn. Lũ biến thái kia có thể vẫn còn ở đó, nhưng lũ orc rất mạnh và dường như chúng cũng đã từ bỏ trại trước đây của mình. Vì vậy, lũ biến thái không nên lang thang ở bất cứ đâu gần. Chúng tôi nên đến gần hơn, tập trung. Tôi sử dụng viễn thị, nguy hiểm cảm chi và tìm kiếm, cảnh giác với kẻ thù. Có một bí mật là tôi cũng sử dụng thẩm định để tìm kiếm thức ăn. Tôi đang thận trọng không chỉ với quái vật mà còn với con người. Những tên biến thái sẽ không đến khu vực nguy hiểm. Chúng đã tấn công các cô gái hầu như không nỗ lực nâng cao LV, nên chúng cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Chúng sẽ bị lớp trưởng búng chim, vậy thì có ý nghĩa gì? Vấn đề nằm ở tụi não cơ bắp. Họ bốc mùi mồ hôi và gây khó chịu khi xử lý. Đó là một mối nguy hiểm. Đầu tiên, tụi nó quá trầm tính. Cả trong câu chuyện của những otaku lẫn lớp trường, họ đều có vẻ bình tĩnh khác thường. Thông thường, họ ngay lập tức hành động mà không cần suy nghĩ. Thay vì não cơ, nó thiên về não cột sống, hoạt động theo mức độ phản xạ. Trên hết, họ còn thành lập một nhóm chẳng có gì ngoài những người cùng cơ bắp. Họ đi theo những otaku và chiến đấu đằng sau họ. Điều đó rõ ràng là kỳ lạ. Họ là những kẻ ngốc nên họ sẽ nhảy vào. Quái vật, vách đá, không hề để tâm, họ sẽ nhảy vào. Và chỉ khi đó họ mới suy nghĩ. Đúng là thể loại tay nhanh hơn não. Đó là điều làm tôi khó chịu suốt thời gian qua. Ít nhất, không thể nào họ lại không đến giúp đỡ những otaku trong tình huống đó. Đó là dị giới nên sẽ không có gì bí ẩn nếu họ thay đổi. Mạng sống của họ đang bị đe dọa. Thông thường, điều đó sẽ khiến bạn cẩn thận hơn. Đó là điều được mong đợi vì bạn không thể tin tưởng bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai xung quanh. Nhưng họ không có thứ đó. Không đời nào chuyện như vậy có thể xảy ra với họ. Bởi vì họ là những kẻ ngốc. Tôi không chắc ai thông minh hơn, orc hay họ. Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy một con orc nào cả. Nhưng vì lũ orc được cho là thông minh hơn lũ goblin nên chúng cũng phải thông minh hơn những kẻ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự ngu ngốc của đám não cơ bắp thậm chí còn vượt xa cả những kẻ ngốc nghếch. Để tính cách của họ thay đổi, để họ trở nên cẩn thận hơn, nên nghi ngờ người khác. Không đời nào, không hề xảy ra đâu. Họ không thể nghĩ về thứ gì đó phức tạp đến thế. Có thể có lý do nào đó, bằng một cơ hội rất khó xảy ra nào đó. Họ có thể có điều gì đó trong đầu. Tuy nhiên, có một thực tế là họ đã không giúp được gì cho các cô gái cũng như những otaku. Chúng ta nên cảnh giác với họ. Tôi tìm thấy một con orc. Có vẻ như sự thật là chúng thường hành động một mình. Không có quái vật hay kẻ ngốc nào ở xung quanh. Là một thử nghiệm, tớ sẽ đi trước. Hãy trốn đi và quan sát nhé. Nói xong, tôi để các cô gái ở chế độ chờ và đi về phía con orc. Theo dõi một trận chiến, họ sẽ thấy được chuyển động và kiểu tấn công của lũ orc. Việc sử dụng thông tin đó làm tài liệu tham khảo sẽ giúp chiến đấu dễ dàng hơn và cũng cho phép chúng tôi lập kế hoạch và chiến lược. Vâng, cảm ơn cậu. Và hãy cẩn thận nhé. hãy chắc chắn quan sát kỹ nhé. Tớ không muốn các cậu phàn nàn sau này đâu đó. Nói với họ điều đó bằng một giọng thì thầm, tôi tiếp cận con óc, sử dụng xóa hiện diện và tàng hình. Như tôi đã nghe, loài óc có khả năng kháng lại các đòn tấn công vật lý và ngay cả với ma thuật, chúng khó có thể bị đánh bại bằng các đòn tấn công tập trung. Thẩm định, óc A, tuổi, 14, LV, 11, HP, 66, EMP, 8, VIT, 59, PAO, 63, SPE, 21, DEX, 16, MIN, 10, IN, 8, LUK, 19, võ thuật, vũ khí cùn LV4, đòn mạnh LV4, lấy thịt đè người LV4, sức mạnh phi thường LV4, mình đồng da sắt LV2. Kỹ năng, ham muốn vô độ LV3, trang bị, dùi cui gỗ, mạnh đó. Mặc dù VIT và PAO của nó cao hơn gấp đôi so với Goblin nhưng nó cũng có SPE và DEX. IN là 8 hả? Thông minh hơn Goblin, thông minh hơn rất nhiều. Có lẽ còn thông minh hơn cả những kẻ ngốc. Chà, chúng ta sẽ không đi đến đâu trừ khi tôi cố gắng tấn công. Ít nhất thì chỉ số của nó thấp hơn tôi rất nhiều. Mặc dù tôi đang thua về mặt LV, trong khi vẫn xóa bỏ sự hiện diện của mình, tôi lao vào con óc với tốc độ cao nhất có thể và tấn công nó bằng toàn lực. Sau đó đánh lại, và một lần nữa, và trong lúc tôi đang làm vậy, một lần nữa. Hiya, hở, nó pay màu rồi á, tôi tự hỏi, có phải tôi đã đánh quá mạnh không? Không phải họ đã nói, rằng các đòn tấn công vật lý không có tác dụng, thật luôn à, tôi không có lỗi ở đây đâu nhé. Giúp, toàn bộ, tuyệt đối, hoàn toàn, vô ích, không có bất cứ thứ gì có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo được hết. Đột nhiên hạ gục con óc từ phía sau và đánh nó như tử. Cái gì thế hả? Đó là gì vậy? Tụi tôi phải học gì từ đó đây? Không ai có thể bắt chước được điều đó đâu nhé. Con óc chết mà không kịp thở luôn kìa. Mặc dù tôi không làm gì sai nhưng tôi vẫn làm như thể tôi thực sự xin lỗi. Lần tới hãy thử ma thuật nhé. Sau đó, sẽ không có vấn đề gì nữa. Dù sao thì đó cũng là một đối thủ đáng ra phải bị đánh bại bằng ma thuật. Óc tiếp theo là LV12. Chỉ số gần giống với con trước. Tôi lẻn ra đằng sau nó. Các cô gái đang theo dõi từ xa. Lại là cái nhìn chằm chằm đó. Chúng ta đừng nghĩ về điều đó nữa nào. Trước đây, để đối phó với số lượng lớn đối thủ, tôi đã trấn áp sức mạnh của hỏa đạn, lấy đông hiếp yếu. Vậy thì, chẳng phải cũng có thể thực hiện một đòn tấn công mạnh mẽ bằng nó sao? Vâng, đó là một thử nghiệm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lén lút. Để không bị phát hiện, tôi tạo ra một viên hỏa đạn và nạp mana vào nó, sắc bén, cứng rắn, tiến lên, ngay lúc tôi bắn nó, tôi lập tức tạo ra một viên đạn khác, và một viên khác, một viên khác, một viên khác, một viên khác, và một viên khác, một viên khác, một viên khác, một viên khác, một viên khác. Hở, ngờm rồi á, ủa ngộ ha, không phải họ nói rằng rất khó để giết ngay cả khi dùng ma thuật sao? Rằng nó thực sự khó, giết á, nó chết rồi à, hãy hy vọng tôi sẽ nguyền rủa nó. Đúng thế, nó chết lắm rồi, nó ngừng di chuyển sau phát đầu tiên rồi, phát thứ hai là bay đầu luôn, chuyện gì sẽ xảy ra với, nó chết rồi à, trong khi cậu nghiền nát nó thành từng mảnh thế, rõ ràng là không cần chơi đùa với nó thêm hừng. Mặc dù tôi không làm gì sai cả, tôi âm thầm tìm kiếm một con óc, làm ơn xuất hiện nhanh hơn được không, phía sau tôi. Một cái nhìn khinh bỉ từ 40 con mắt, 20 nữ sinh cao trung trong rừng, tìm kiếm một cuộc gặp với một con óc. Không, tôi không nói gì cả. À, tìm thấy một con rồi. Con óc được nhiều người khao khát. Bây giờ mọi người hãy đi đón nó nào. Tương tự lúc này á, thời tiết tốt như vậy, thậm chí còn có nữ sinh bay trên bầu trời. Không phải bằng kỹ năng hay chiến đấu trên không, họ đang bị ném đi khắp nơi. Vâng, giống như trong manga vậy. Những người mang khiên lần lượt bị thổi bay, thương và kiếm không có tác dụng gì, còn cung thì hoàn toàn vô dụng. Sử dụng hy vọng duy nhất, ma thuật, họ gây ra một số thiệt hại cho nó, nhưng nó có quá nhiều HP để họ có thể giết nó. Đội hồi phục đang chạy khắp nơi, vì họ sẽ tức giận nếu tôi không làm gì nên tôi dùng hỏa đạn để thổi bay cây rùi cui. À, chết tiệt, bây giờ nó đang cố gắng tóm lấy các cô gái bằng tay không? Nó có thể là một vấn đề, ý tôi là, nó có ham muốn vô độ LV3, lao vào nó, tôi chém đứt cả hai cánh tay của con óc. Chà, tôi phải nói rằng, Trượng Thường Xanh, chém khá tốt phải không? Dù vậy, con orc vẫn không gục ngã, những gì còn lại chỉ là đập nó thành bột theo đúng nghĩa đen thôi. Tôi có thể để việc đó cho các cô gái, nhưng họ sẽ không làm ha, phải không nhỉ, có phải là như vậy không? Hả à, làm bữa tối thôi nào. Vâng, đó là điều tôi nên làm. Thời tiết tốt và chúng tôi đang ở trong một khu rừng. Vâng, một ngày như vậy sẽ làm BBQ. Dù chúng tôi chỉ có cá và nấm nhưng đó là BBQ. Tại sao lại có mùi thơm như vậy khi tụi tớ đang cố gắng giết con orc hả? Tại sao cậu lại ăn thịt nướng ngay lúc này hả? Tại sao cậu lại chuẩn bị sẵn bàn ghế thế hả? Và khi nào cậu lại có thời gian để hái hoa để trang trí mọi thứ vậy hả? Có vẻ như cuối cùng họ đã giết được nó. Phải mất một thời gian, mặc dù nó là LV-10 lận đó. Tớ tưởng bây giờ mọi người chắc hẳn đã đói rồi. Nhìn xem, những bông hoa đẹp quá phải không? Ồ vâng, đẹp. Vì thế, họ đang tức giận, thật bất công, tôi đã nấu bữa tối và đang đợi họ. Mặc dù họ đang ăn nó một cách ngon lành, chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ sử dụng góp và cô bầu để thăng cấp trên đường trở về và ngày mai sẽ trả thù lũ orc. Chúng ta cần một cuộc tấn công mạnh mẽ, giá như tớ có thể cắt đứt cánh tay của nó. Chúng ta cần hỏa tiễn thuật, chúng rất mạnh. Dù sao thì có cách nào để giết nó sạch không? Một cuộc họp đánh giá đã diễn ra trong suốt chuyến trở về. Thật tiếc, mặc dù tôi đã cho họ xem ví dụ 2 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không gì hết, chưa nói gì mà. Điều động với một đám đông như vậy là không thể. Vừa chạy vòng quanh vừa bắn ma thuật thì thế nào? Không, chúng ta không thể làm gì nếu không chém được nó. Không được sâu lâu, nó có ham muốn vô độ đấy. Có vẻ như họ không thể quyết định chiến lược. Đó là những lúc người ta nên quay lại những điều cơ bản. Đúng, chỉ cần đánh chết nó thôi. À, không, không có gì đâu. Và thế là chúng tôi tiếp tục tấn công Gop và Kobo cho đến tối, nâng cao LV. Việc tiêu diệt được thực hiện thông qua 4 đội gồm 5 người. Nó không thể được gọi là một trận chiến. Nó chỉ là một vụ thảm sát một chiều. À, không, tôi có nói gì đâu. Miệng tôi biến thành hình chữ X, giống như của một con thỏ nào đó. Tôi muốn ăn thịt thỏ, hươu và lợn rừng nữa á, ngày 14 ban đêm, hang động, hội thiếu nữ. Nếu Haruka-kun không thể mạnh hơn thì chúng tôi nên làm vậy. Chúng tôi nên trở nên mạnh mẽ hơn và tự mình bảo vệ cậu ấy. Lẽ ra phải là chủ đề của buổi họp mặt này, nhưng... Hở, cái quái gì thế? Tại sao? Sát thủ điên cuồng, chức nghiệp của cậu ấy là gì thế? NEET là gì? Và đó không phải là cheat sao? Định nghĩa cheat của cậu ta là gì vậy? Nó có thực sự cần thiết không? Ý tớ là, LV là tuyệt đối trong thế giới này. Vậy thì, cái méo gì đang diễn ra vậy? Tớ là thánh kiếm và sở hữu kiếm thuật đỉnh cao, nhưng tớ không thể chém nó. Vậy mà sao cậu ấy có thể chém nó bằng một cây trượng thế? Tớ cũng có tứ nguyên tố thuật LV mắc, nhưng tớ không thể làm điều đó. Thổi bay một cái đầu luôn á, làm sao có thể chứ? Nhưng chúng ta cần một loại kỹ thuật nào đó để giết chúng. Hở, đập chết chúng thành bột là sao? Cùng nhau bảo vệ cậu ấy á, chúng ta thậm chí sẽ không thể đối đầu với cậu ấy chứ đừng nói là bảo vệ. Thứ đó á, bảo vệ thứ đó để làm gì á, y? Để cậu ấy một mình không phải là ổn sao? Không, chúng tôi không nên bỏ rơi cậu ấy, nhưng cái quái gì? Đang diễn ra thế? Ngày 14 ban đêm, trước hang, lều. Kích thước của lều, đủ để chứa 20 người. Hay đúng hơn là chỉ có 20 người. Lần này chắc sẽ ổn thôi. Lần này chắc chắn. Và sau tất cả những sự chuẩn bị này vẫn không có ai đến. Chà, rốt cuộc tôi là người cô độc mà. Cuối cùng thì tôi cũng có thể thư giãn được rồi. À, trạng thái. Tên, Haruka. Chủng tộc, con người. Tuổi, 16. LV, 08. Chức nghiệp, HP, 106, 13 up, MP, 107, 15 up, Vit, 105, 14 up, Pow, 104, 15 up, Spe, 103, 16 up, Dex, 102, 15 up, Min, 114, 18 up, In, 116, 17 up, Look Mark, đột phá giới hạn, SP, 115, Võ thuật, gậy thuật LV6. Né tránh LV5. Áp, trực giác LV4. Áp, phủ ma thuật LV5. Áp, ma thuật, nhiệt thuật LV4, chuyển động thuật LV6, trọng thuật LV4, đóng gói thuật LV5, tứ nguyên tố thuật LV4, áp mộc thuật LV3, áp lôi thuật LV2, áp băng thuật LV1, mới, kỹ năng, sức khỏe LV3, áp nhạy thể LV3, thể dục LV4, đi bộ LV6, chinh phục LV3, thẩm định LV4, viễn thị LV4, áp nguy hiểm cảm chi LV5, áp tìm kiếm LV5, áp điều khiển ma thuật LV5, xóa hiện diện LV4, áp tàng hình LV4, áp ẩn mật LV3, áp bản đồ LV4, áp tập trung LV5, áp kháng vật lý LV3, áp hồi phục MP LV4, áp hồi phục HP LV3, áp suy nghĩ song song LV2, áp suy nghĩ nối tiếp LV1, mới, danh hiệu Hikikomori LV4, NEET LV3, cô độc LV4, pháp sư LV5, không rõ, Hozen so LV2, áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khéo léo kém LV3, ngốc nghếch LV3, áp, trang bị, trượng thường xanh, quần áo cơ bản, găng tay da, giày da, áo choàng, kính áp tròng, nhẫn linh hồn, túi vật phẩm, vòng tay bao cộng 1, spare, 1, mới, vâng, mà không hề nhận ra, tôi khá giỏi trong việc lén lút. Tôi đang cố gắng trở thành cái gì vậy? Một kẻ bám đuôi à? Của ai cơ? Lũ đần ọc á, suy nghĩ nối tiếp là gì? À, chắc là do việc bắn liên tục cùng một ma thuật. Mặc dù tôi sử dụng cùng một hỏa đạn với lũ cô bâu, nhưng tôi cũng liên tục thay đổi mục tiêu và góc độ, nên đó là suy nghĩ song song. Chà, tôi cũng có điều khiển ma thuật, hãy hy vọng rằng nó có thể giúp tôi chiếm thế thượng phong trong trường hợp có chuyện gì đó. Chậc, ngốc nghếch đã lên LV rồi. Tất cả là do bọn con gái bắt nạt tôi đó. Có phải họ gọi tôi là kẻ vô dụng sau lưng không thế? Ngày 14 kết thúc. Cách chương.